Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, đổi người. Diễn võ trường cửa, đột nhiên đi vào một vị mi thanh mục tú thiếu niên. Phụ trách Thiên Thủy Học viện quân doanh thí luyện Bách Phu trưởng nhóm. Nhìn thấy này thiếu niên, vậy mà bởi vì khẩn trương, hít thở đều trì trệ, kém điểm bị nước miếng bị sặc. Người tới chính là Lâm Phong, diễn võ trường trên, Hoàng gia học viện một tên xuất chiến đại biểu, dùng bản thân cự kiếm võ hồn, chém nát một cái giáp trùng hình hồn thú vỏ cứng, lại lấy được một mai tam giai hồn hạch. Chênh lệch đã bị hoàn toàn kéo ra, kém nhất tam lưu học viện, đều so Thiên Thủy học viện, nhiều ra hai mai hồn hạch. Chiếu hiệu suất này, phát triển xuống dưới, Thiên Thủy học viện muốn ổn thỏa đếm ngược đệ nhị. Cái này không được a. Hai người bọn họ ở đây dưới hoàn hảo tốt, tại sao lên sân liền thành dạng này? Lưu Đông tâm tình như rớt vào hầm băng. Khán đài trên Thiên Thủy học viện các học sinh cũng mất mặt cúi đầu. Nếu là lấy đến đếm ngược đệ nhị cái thành tích này, mặc cho ai trên mặt đều không hào quang. Ha ha a, Dư đại nhân, đây chính là ngươi mới vừa nói, cũng không tệ lắm Thiên Thủy học viện. Địch Bằng Tín lớn tiếng cười, chấn người Màng Nhĩ phát đau đớn. Thác Bạt gia cùng Hồ gia đại công tử lại như thế nào? Có thiên phú lại như thế nào? Tâm không đủ, lưu lại, cũng chỉ là sỉ nhục thôi. Dư Văn Đức sự chú ý, một mực đặt ở Hoàng gia hồn sư học viện. Hai tên xuất chiến đại biểu trên thân, Thiên Thủy học viện không được. Chúng ta liền không nhìn kém, nhìn nhiều xem trọng, Dư Văn Đức nói. Ta nhớ kỹ, cái này trại lính thí luyện thành quả phô bày, sáng tạo ra tốt nhất chiến tích, là Hoàng gia học viện, đương nhiệm thủ tịch đại đệ tử. Ân, cuộc chiến đấu kia, ta cũng nhìn. Địch Bằng Tín ánh mắt, từ diễn võ trường, rời về phía bầu trời. 4 năm trước, cuối cùng phân 120 phân, canh bất phàm một người, lại độc đến 60 phân, tại diễn võ trường trên. Cơ hồ không người có thể địch, trở thành trại lính thí luyện trong một đoạn giai thoại. Sang năm, từ canh bất phàm dẫn đầu Hoàng gia học viện, ra chiến thiên võ đại lục hồn sư học viện tranh bá so tài. Nói không chừng có thể tái hiện trăm năm trước huy hoàng. Dương ta hạo nguyệt quốc uy, Dư Văn Đức trong đôi mắt, lóe lên một tia khác thường thần thái. Canh gia những năm này, toàn cả gia tộc cần cù chăm chỉ. Gia nghiệp càng toàn càng lớn, đợi cho canh bất phàm trưởng thành lên, canh gia liền có thể tiến giai nhất lưu gia tộc a. Về phần Trần Bắc Hằng nhắc tới Lâm Phong, Dư Văn Đức đã sớm quên ở sau ót. Diễn võ trường trên, cùng hồn thú chiến đến túi bụi Thác Bạt Vân có một tia ảo não, lập tức mắng to Hồ Hiên Tề, đều mẹ nó trách ngươi. Xem đi, chúng ta đếm ngược đệ nhị, đuổi theo đếm ngược đệ tam, đều không có khả năng. Ngu tất, lão tử có hai mai hồn hạch, người có cái cơ sở tám. Hồ Hiên Tề lại một đêm bản thân không gian cẩm nang, nếu không phải là ngươi ngay từ đầu cự tuyệt lão tử, chúng ta lại là đếm ngược đệ nhị. Nghe thính phòng trên hư thanh, Thác Bạt Vân mặt đều hồng, trong đôi mắt hàn quang như thù, trường kiếm như tuyết, lại đâm hướng Hồ Hiên Tề phía sau lưng. Ta Thác Bạt Vân là tới nghe tiếng hoan hô, không phải tới đương đếm ngược đệ nhị. Thác Bạt Vân điên cuồng mà cuồng khiếu nói, đem không gian cẩm nang cho ta. Trường kiếm nhất thời phá vỡ Hồ Hiên Tề hộ thể hồn lực. Hồ Hiên Tề phản ứng cũng cực kỳ nhanh, đưa tay trở về đánh một đạo lôi đình, theo sau nôn ra một ngụm máu tươi. Chơi đánh lén lại như thế nào? Ta Hồ Hiên Tề, há có thể sợ ngươi hay sao? Hồ Hiên Tề nhịn đau đớn nói. Ốc Nhật, tình huống gì? Hơn vạn tên người xem, đều nhìn mộng mất, người này đánh, chính mình người làm lên tới. Này, cái này hai gia tộc thiếu chủ, về sau thành không đại sự. Địch Bằng Tín lắc đầu nói. Rời tranh tài kết thúc còn sớm, bọn họ tu vi cũng cao, có là cơ hội, liền từ bỏ. Còn lên lục đục, Dư Văn Đức lông mày, không lưu dấu vết nhíu nhíu, nhưng hắn trong lòng, Thác Bạt Gia cùng Hồ Gia vị trí đã trao quyền cho cấp dưới một chút. Thiên Thủy Học Viện, rác rưởi. Thiên Thủy Học Viện, phế vật. Khán đài trên truyền ra mảng lớn dỗ tiếng cười, không biết người nào dẫn đầu, thậm chí bắt đầu kêu lên miệng háo, bỏ đá xuống giếng là rất nhiều người yêu nhất làm sự tình. Lâm Phong như vào không người cảnh, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi dạo bước đến diễn võ trường bên cạnh. Thiên Thủy Học Viện người kia phải làm gì? Khán đài trên, có người chỉ Lâm Phong hỏi. Ai biết, Thiên Thủy Học Viện, đều là thần kinh bệnh. Một lời không hợp, liền làm chính mình người. Ta đoán hắn là lên xong nhà cầu. Lạc đường đi, ha ha ha, hai vị đại nhân vật, còn tại khán đài thượng tọa lấy đây. Hắn trở về, chờ lấy bách phu trưởng mắng chửi đi. Có người ác ý suy đoán nói. Thảo mẹ nó, hai ngươi đang làm gì? Tôn Thanh Châu cũng vọt tới bên ngoài sân, gào thét nói. Trọng tài, đổi người. Thiên Thủy Học Viện đổi người. Trọng tài lăng không làm thủ thế, tới lui tuần tra tại tràng biên thành vệ đội hồn sư. Vọt vào sân bãi, đem đánh túi bụi Thác Bạt Vân cùng Hồ Hiên Tề lấy đến sân bãi bên ngoài. Nếu là đổi người, cũng chỉ còn lại một cái danh ngạch. Trọng tài mà không quan tâm. Đối, đúng, Tôn Thanh Châu nói. Thức ăn là nguyên tội. Thiên Thủy Học Viện muốn như thế nào? Tự nhiên không có người quan tâm. Trọng tài mới có thể bày làm ra một bộ lạnh như băng bộ dáng. Một cái danh ngạch liền một cái danh ngạch. Tôn Thanh Châu nói. Nhìn qua diễn võ trường trên đầm đìa tiên huyết, cùng bốn phía tán lạc hồn thú gãy chi, Lâm Tuyết Hà chân đều dọa mềm. Không đi, không đi, ta không được. Chấm ngoặc kép, nếu là không được, ta thay ngươi lên đi. Lâm Thanh Hà đột nhiên cảm giác đến bả vai bị người vỗ vỗ. Nhìn lại, lại là Lâm Phong. Lâm Phong bước chân nhẹ mà chậm chạp, lại mang theo bễ nghễ thiên hạ, không có thể cản trở khí thế. Sự chú ý tập trung vào trong diễn võ trường Tôn Thanh Châu đám người, lại chưa phát hiện hắn đến. Đi đi đi. Lâm Thanh Hà nhìn thấy Đồng Hương, phảng phất bắt được một cái cứu mạng rơm rạ. Lâm Phong, Lâm Phong ngươi tới. Tôn Thanh Châu đại thủ bắt lấy Lâm Phong bả vai, hưng phấn lung lay, mời tốc độ vào trang. Trọng tài cau mày, thúc giục nói. Ân. Lâm Phong đáp nhẹ một tiếng, bước vào trong tràng. Hồ Hiên Tề hai mai hồn hạch cũng bị người cướp đi. Thiên Thủy Học Viện hoàn toàn ngồi vững vàng đếm ngược đệ nhị. Hu, thính phòng trên phát ra to lớn tiếng hô. Cái này Thiên Thủy Học Viện thực sự là khôi hài. Hai cái người không được, lại đổi thành một người. Vô luận là thính phòng trên, vẫn là trong diễn võ trường, đều không minh bạch Thiên Thủy Học Viện đây là ý gì. Ha ha a, Thiên Thủy Học Viện đếm ngược đệ nhị, nhìn bọn họ thế nào thu tráng. Cười chết ta, các loại, chờ, lần này đường thành thi tuyển qua hết, Thiên Thủy Học Viện muốn hoàn toàn lui khỏi vị trí tam lưu. Ngoặc kép, Lâm Phong anh hùng đi lên. Khán đài trên, Thiên Thủy Học Viện các học sinh lại dấy lên hy vọng, còn tân sinh anh hùng. Ha ha a, các ngươi không có bệnh đi. Còn chưa kịp cho Lâm Phong cố lên, thì có cái khác học viện người bắt đầu dội nước lạnh. Hoàn hảo chúng ta không phải Thiên Thủy Học Viện người. Đếm ngược đệ nhị, ta đều không mặt mũi thấy người. Ngoặc kép, Lâm Phong tiến nhập diễn võ trường. Mới vừa lấy đến không gian cẩm nang, thì có một cái bị thương lục diện ma chu run lấy nó xấu xí xúc giác, hướng Lâm Phong tê giống một tiếng. Lâm Phong lại trực tiếp hướng nó đi. Lục diện ma chu muốn phun ra mạng nhện thời điểm, bị Lâm Phong một trường đánh thành bã vụn. Cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.